Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 429, chương 428, ta nói ta giết người không chớp mắt, người hỏi ta mắt có khô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau nhất định, Khâu Bình cười hề hề, khiến vị thành hoàng của Ký Nguyên Phủ không biết nói gì hơn. Dù sao thì con cá chê này cũng là thần linh ngũ phẩm. Tạo một trận mưa nhỏ cũng không phải việc gì lớn. Thành hoàng liền không tiếp tục dây dưa. Nhưng ông ta cũng nói rõ với Khâu Bình, dù dân chúng dưới quyền có làm gì, thần linh cũng không nên chấp nhặt với phàm nhân. Trách nhiệm của thần linh là điều hòa sông núi, tích lũy công đức. Nếu dính quá sâu vào nhân gian, dễ khiến mình lún sâu. Đây là lời khuyên bảo thủ. Khâu Bình tôn trọng nhưng không có ý định nghe theo. Nếu muốn thanh tu, tốt nhất là học theo những người tu tiên, tìm một nơi ẩn cư, đã chọn con đường thần đạo. Đối mặt với bất công trong nhân gian, mà lại chỉ là một kẻ ngu ngốc thì ngồi vào vị trí này còn không bằng về nhà trồng khoai. Làm thần linh cũng như làm quan, phải dùng đức để dạy dân, dùng uy để răn đe dân. Thành hoàng Ký Nguyên thấy Khâu Bình không nghe vào, chỉ hành lễ rồi quay người rời đi. Này này, thành hoàng chờ đã, ta có việc muốn nhờ. Thấy thành hoàng định đi, Khâu Bình vội vài bước đuổi theo. Bản thân không quen thuộc với nơi này, muốn nhờ thành hoàng chỉ dẫn về tình hình địa phương. Hắn nắm tay áo thành hoàng, cười hề hề, thành hoàng Ký Nguyên tốt tính, bị tên vô lại này đeo bám. Dù lòng trăm phần không muốn nhưng vì giữ thể diện, đành dẫn Khâu Bình về miếu thành hoàng. Khi dân chúng ở bến cảng giải tán, Cảnh Hưng Hoài ra lệnh, dẫn thủy quân lên bờ, tiến thẳng đến trạm thuế địa phương. Bẩm đại nhân, thôn Tây Khê, thôn Đại Điền, thôn Cửu Câu lại xảy ra 3 vụ án mạng, do đại hộ Trần Gia và Bốc Gia ở Ký Nguyên Phủ giả mạo quan binh, ý đồ hãm hại triều đình. Trong khi Khâu Bình mặt dày ngồi trong phúc địa thành hoàng uống trà với thành hoàng Ký Nguyên, bên ngoài có 2 du thần đến báo. Dường như du thần khắp thiên hạ đều có dáng vẻ giống nhau, một người mắt lồi, một người tai to vai rộng, thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí. Bốp, thành hoàng Ký Nguyên chưa kịp nói gì, Khâu Bình đập mạnh bàn, khiến 2 du thần đến báo tin giật mình. Lão hoàng, ngươi chịu nổi à? Khâu Bình quay đầu nhìn thành hoàng. Ta họ Bạch, theo họ sư phụ. Thành hoàng Ký Nguyên trước mặt Khâu Bình có chút nhút nhát, ông ta là yêu tinh trồn vàng. Khâu Bình cũng thuộc yêu tộc nhưng là tiên nhân tổ thần. Sau khi bị Khâu Bình xử lý, ông ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Không quan trọng lắm. Lão hoàng, ngươi là thành hoàng ở đây, thấy chuyện này mà không động lòng à? Khâu Bình tức giận. Ngươi là trồn vàng, không phải rùa, sao chịu đựng giỏi vậy? Thần linh không nên can thiệp vào chuyện nhân gian, việc này sẽ có âm ti xử lý sau, ta cũng không có quyền. Hay là ta cho người mang vàng đến bồi thường cho họ? Thành hoàng Ký Nguyên do dự một lúc, nói, bồi thường cái gì? Ngươi làm vậy chỉ khuyến khích kẻ thù. Ô, có người chết còn được vàng, ngươi có tin không? Ai đó biết tin này có thể giết cả 3 thôn đó. Khâu Bình muốn đấm vào mặt đối phương, khiến ngũ quan của hắn lún vào đầu. Không đâu, thôn Tây Khê, thôn Đại Điền, thôn Cửu Câu đều là nơi nghèo nhất Ký Nguyên Phủ, dân chúng tính tình hung hãn, trừ phi có đội quân vài trăm người được trang bị tốt, nếu không khó mà đối phó với dân làng. Trước đó, mấy người chết chỉ vì có kẻ thừa dịp đơn độc mới ám sát họ. Thành hoàng Ký Nguyên vững như núi, chậm rãi nói, Khâu Bình nghe mà há hốc mồm. Ta không quan tâm đến khả năng đánh nhau của họ, vấn đề là hành động của ngươi sai lầm. Ta nói ta giết người không chớp mắt, ngươi hỏi ta mắt có khô không? Vậy ta sẽ báo mộng cho chủ nhà Trần và Bốc, bảo họ thu liễm lại. Thành hoàng Ký Nguyên nghĩ một lúc, nói tiếp. Bốp, Khâu Bình lại đập bàn, nắm lấy cổ áo đối phương, ta bây giờ giết ngươi, rồi báo mộng cho thượng cấp của ngươi, bảo họ đừng gây phiền phức cho ta được không? Khâu Bình thấy đầu óc mấy thần linh này đều hỏng rồi. Thần đạo có nhiều sâu mọt như vậy, sao mà tốt được? Vậy ta sẽ nghĩ cách làm cho ruộng đất của Trần bốc giảm sản lượng để cảnh cáo họ. Thành Hoàng Ký Nguyên cảm nhận khí tức mênh mông từ Khâu Bình, cũng hơi sợ. Giảm sản lượng cái gì? Họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, đáng bị trừng phạt, kẻ cầm đầu trực tiếp giết, những kẻ khác đánh nửa sống nửa chết. Khâu Bình chửi thầm, quy tắc trời đất đã làm thần linh trở nên ngu ngốc. Hắn thực ra hiểu lý do khiến các thần linh bình thường không hành động, nhưng đây không phải là lý do để họ không làm việc. Thế giới này nếu muốn tìm ra tội danh thì quá dễ. Như Khâu Bình, hắn trước đây điên cuồng in ảnh mình, phát cho dân chúng tượng của mình, là để chờ cơ hội. Hình ảnh của hắn nhiều như vậy, sẽ có người vô tình làm hỏng hoặc nhục mạ tượng của hắn. Đến lúc đó, tình thế sẽ thay đổi, giống như bất kỳ ai xúc phạm thần tượng, đều có bằng chứng trong tay hắn. Hắn có thể chọn trừng phạt hoặc không động đến, nếu người đó bình thường ngoan ngoãn, hoặc chỉ phạm lỗi nhỏ, ta lười quan tâm, nhưng nếu làm việc xấu, ta không vui, ta sẽ dùng tội danh nhục mạ thần linh để trừng phạt ngươi. Sao, ngươi nói ngươi phạm tội giết người, tại sao lại dùng tội danh nhục mạ thần linh để giết ngươi? Đây không phải là nói thừa sao? Tội giết người không phải do ta quản lý. Khâu Bình gọi đó là trừng phạt linh hoạt. Mục đích của ta là dạy ngươi. Quá trình thế nào ta không quan tâm. Khâu Bình thấy các thần linh này đầu óc quá cứng nhắc. Làm thần linh, mọi chuyện của con người dưới quyền ngươi đều không thể thoát khỏi mắt ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, trừng phạt và quản lý họ rất đơn giản. Nhưng nhiều thần linh, ngay cả chút đầu óc này cũng không muốn động. Thành Hoàng Ký Nguyên nhìn Khâu Bình, gãi đầu, cảm thấy việc này không thể làm được. Ta chỉ hỏi ngươi, từ góc độ khách quan, ngươi có muốn trừng phạt những kẻ xấu này không? Khâu Bình hít sâu, cảm thấy đúng là kẻ không thể dạy bảo. Trừng ác dương thiện là việc chúng ta nên làm, nhưng thần lực yếu lại bị cấp trên hạn chế, không thể làm được. Chôn vàng bản tính không xấu, thậm chí có thể nghĩ ra cách bồi thường cho nạn nhân. Nhưng như hắn nói, hạn chế quá nhiều, dù có đầy ý tưởng, cũng không làm được gì. Chỉ cần ngươi muốn làm, có gì không thể làm được? Khâu Bình cười nhạt, chỉ cần ngươi không có giới hạn, thì không gì không làm được. Thấy nụ cười này của Khâu Bình, trong lòng Thành Hoàng Ký Nguyên đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Bây giờ, ngươi là ông nội ta là cháu ngươi. Khâu Bình biến thành một đứa trẻ bình thường, trán rộng, còn Thành Hoàng Ký Nguyên trở thành một người trung niên gầy gò, tóc vàng khô, ria mép lơ thơ. Tại sao? Vì ta là tổ thần, ngươi chỉ là nguyên thân, chẳng lẽ ngươi muốn làm ông nội ta? Khâu Bình liếc nhìn đối phương, một số yêu tộc dù đã gia nhập thần đạo, nhưng trong xương tủy vẫn tin vào quy tắc mạch ăn thịt yếu. Thành Hoàng Ký Nguyên không tìm được lý do phản bác, tại sao chúng ta phải biến thành người phàm? Thành Hoàng Ký Nguyên nghi ngờ, vì chúng ta đang vi hành, xuống dân gian tìm hiểu tình hình. Ngươi là Thành Hoàng, đích thân xuống dân gian, hiểu rõ tình hình, có phải rất hợp lý không? Khâu Bình nói qua loa, ta có sinh dân bà, cũng có nhiều du thần làm tai mắt, dù ngồi trong miếu Thành Hoàng, ta cũng biết mọi chuyện. Thành Hoàng Ký Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng, thế có giống nhau không? Một người chết, trên giấy chỉ có vài dòng chữ, nhưng người đích thân ở hiện trường, người sẽ thấy, một người chết, sau lưng là một gia đình tan vỡ, là tiếng khóc thê lương của nhiều người. Khâu Bình nhìn Thành Hoàng Ký Nguyên, nghiêm túc nói, vậy tại sao, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta sẽ đập nát đầu ngươi. Khâu Bình nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chôn Vàng. Thành Hoàng Ký Nguyên co đầu lại, kịp thời im miệng. Hai người đi trên phố, Ký Ngôn phủ tương đối phồn hoa, hai bên đường đầy cửa hàng, người qua lại tấp nập. Dù sao nơi đây có nhiều đường thủy hội tụ, thương mại phát triển, thường thấy các thương nhân dẫn lừa ngựa, hỏi giá cả. Giá, lúc này, người đi đường đột nhiên tránh ra, mười mấy thiếu niên mặc đồ võ, trẻ tuổi cưỡi ngựa, phóng nhanh, một số người bán hàng không kịp tránh, bị đạp đổ sạp, hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Người có biết đám người đó không? Khâu Bình chỉ nhóm thiếu niên, hỏi. Ta đương nhiên biết, người cầm đầu là con trai mới của tri phủ, những người khác hoặc là con cháu các đại tộc Trần, Bốc, Phương, Nghiêm, hoặc là bạn chơi của họ. Mọi chuyện trong Ký Nguyên phủ đều không thoát khỏi mắt Thành Hoàng. Vậy ngươi nghĩ hành vi của họ nên xử lý thế nào? Khâu Bình hỏi lại. Họ làm nhiều việc bất nghĩa, kiếp sau có lẽ sẽ rơi vào ba đường ác, trời sẽ trừng phạt họ. Thành Hoàng Ký Nguyên nghĩ nghĩ, hắn không làm được gì. Những người này đều liên quan đến triều đình và đại tộc. Dù là Thành Hoàng, hắn luôn coi trọng sự thanh tịnh, không muốn tiếp xúc nhiều với những người này, dính vào quá nhiều bụi trần. Vậy sao? Khâu Bình cười nhạt, trong lúc hai người trò chuyện ngắn ngủi, nhóm người đó đã lao tới. Ngựa của họ đều khỏe mạnh, chân dài, trong lúc chạy nhanh, cơ thể con người không thể chịu nổi. Thành Hoàng Ký Nguyên thấy họ lao tới, định thi triển thần thông tránh né, nhưng đột nhiên, cơ thể cứng đờ, không thể cử động. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn móng ngựa lao về phía mình. Tránh ra, thiếu niên cầm đầu vung roi, quất mạnh vào Thành Hoàng, nhưng hắn vẫn đứng như cột gỗ. Bốp, chỉ trong một hơi thở, con ngựa cao to đã đâm mạnh vào Thành Hoàng, hất hắn như viên đạn, bay ra xa, chết người rồi. Nhóm thiếu niên giảm tốc độ, họ cưỡi ngựa giỏi, không nên như vậy, huynh đừng lo. Lão già đó tự mình lao vào, chúng ta đều là nhân chứng, dù đến công đường, chúng ta cũng không sợ. Bên cạnh có người nói, ta cũng nghĩ vậy. Thiếu niên cầm đầu ban đầu hơi lo, nhưng nghe bạn nói vậy, liền yên tâm. Thật buồn cười, công đường là do cha ngươi mở, đến công đường, ngươi đương nhiên không sợ. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng chế giễu. Âm thanh này truyền vào tai mọi người, rất chói tai, họ lúc này mới thấy, không xa trước mặt, một thiếu niên đen nhẻm đang cười chế giễu. Đồ khốn, thiếu niên cầm đầu tức giận, như bị chọc vào tim, hắn giơ roi, đánh vào đầu Khâu Bình. Các người nhìn kỹ, là hắn ra tay trước. Khâu Bình nói lớn với mọi người xung quanh, mọi người không dám nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng Khâu Bình không mong ai đứng ra nói. Hắn vung tay, thiếu niên cả người lẫn ngựa bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay, đập vào tường bên, không gỡ ra được. Hòe, những thiếu niên còn lại sợ đến mức suýt đái ra quần. Thấy thân hình dính chặt vào tường, máu thịt mơ hồ, cảm giác buồn nôn trào lên, nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi. Các ngươi thấy không? Các người có thể tùy tiện trà đạp mạng sống đồng loại, người khác cũng có thể dễ dàng lấy mạng các ngươi. Khâu Bình bình tĩnh nhìn họ. Các thần có trời giám sát, nhưng người thường lại vô tư. Những kẻ nắm giữ nhiều tài nguyên, ngoài tuổi thọ không đủ, trong mắt người thường có khác gì thần linh, yêu quái. Những thiếu niên còn lại la hét chạy trốn, lăn khỏi ngựa, cố gắng dùng tay chân bò đi. Khâu Bình nhún vai, những người mất đi quyền lực tự hào, chỉ còn là những kẻ đáng thương, yêu quái nào dám làm loạn. Lúc này, giọng nói giận dữ vang lên từ xa, trên mái nhà bên cạnh, một trung niên mặc giáp da, đeo dao dài, xuất hiện, khí huyết đầy đủ, là võ sĩ hạng nhất, đặt ở một huyện, có thể ngang với Thành Hoàng. Phù, Khâu Bình thổi một hơi. Gió nhẹ thổi qua, giáp của người này nhanh chóng mục nát, cơ thể hắn cũng già yếu. Hắn rơi từ trên cao xuống, không biết gãy bao nhiêu xương. Ngươi thấy không, những người này mạo phạm thần linh. Ta đáp trả, trời không phạt ta. Khâu Bình quay lại, nhìn Thành Hoàng Ký Nguyên có vẻ như đang chịu cú sốc tinh thần. Cười răng trắng, cách chương.